Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 445, gocchuyenaudio.com, chương 445, cháu định khi nào thì sinh cho Mạc Đình một đứa nhọt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông cụ nhà họ Mạc, đem Bạch Thu Sinh dậy bảo đến mặt đỏ tai hồng, câm như hến. Một số phóng viên không nhịn được cười. Bạch Thu Sinh này thật là ngu ngốc, tự cho rằng mình là không chê vào đâu được, lại không ngờ rằng anh ta không thể đấu lại đạo diễn, còn có ông lão Mặc không nói, thậm chí cả Đường Ninh anh ta cũng không thể đấu lại, quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy. Không thể như thế, lần náo nhiệt này thật khó xem như vậy, tôi đoán anh ta sau này không có mặt mũi tiếp tục ra ngoài đóng phim. Loại cặn bã này, ai nhận anh ta đóng phim, người đó bị tẩy chay ok. Tôi gần như đã bị lừa bởi con người kinh tởm này, may mắn thay, sự thật bây giờ đã được phơi bày. Dưới khán đài, phóng viên đã ghi lại rõ ràng những cảnh tượng diễn ra trong sảnh tiệc sáng nay, Bạch Thu Sinh cũng ngay từ ban đầu đã trở thành nạn nhân, giờ phút này, mọi người đều hò hét đánh đập có chuột qua đường. Mọi âm mưu của Bạch Thu Sinh đều đã bị lật tẩy không còn gì, ông lão Mặc cũng không để lại chút mặt mũi nào cho anh ta, đứng lên trừng trị không chút nương tay nào. Lết theo, cậu tự mình giải thích với cảnh sát đi. Ông lão Mặc lập tức mang theo cảnh sát, hoàn toàn dùng buổi họp báo này làm địa điểm thẩm vấn. Cảnh sát cũng biết rõ toàn bộ quá trình, trực tiếp túm Bạch Thu Sinh từ trên xe lăn đứng lên. Đừng giả bộ, đi cùng chúng tôi một chuyến trước đi. Nhìn Bạch Thu Sinh đang chật vật cố hằng nước mắt lưng tròng quay đi, giả vờ như mình không nhìn thấy, vì muốn anh ta giữ lại phẩm giá cuối cùng. Và Bạch Thu Sinh đã bị cảnh sát bắt đi dưới ống kính của phóng viên, kết thúc trò hề kéo dài này. Tôi chưa bao giờ thấy ai có thể diễn như Bạch Thu Sinh, thật sự là không biết xấu hổ. Phóng viên cảm thấy bực mình vì bị Bạch Thu Sinh lừa dối. Cũng may là Hải Thụy kiểm tra sự việc nhanh chóng rõ ràng, bằng không, thật không biết tên cặn bã này còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta phải giật mình. Thật ra, người vô tội nhất là Đường Ninh, cô ấy luôn không nói gì, nhưng lại bị đủ loại chửi bới, bất luận là làm người mẫu hay là làm diễn viên, đều vô cùng không dễ dàng. Sau khi biết chân tướng sự việc, các phóng viên dưới khán đài đều lộ ra vẻ áy náy và bất lực với Đường Ninh. Tuy nhiên, Đường Ninh chưa bao giờ quan tâm đến những điều này, sau khi làm những việc cô ấy nên làm, cô ấy thậm chí không nói một lời đau khổ hay oan ức cho bản thân mà chỉ cúi đầu chào cảm ơn mọi người, sau đó bước đến bên cạnh ông lão. Còn muốn ở đây làm gì? Bây giờ đi thôi, ông cụ nhà họ Mặc ra hiệu cho Duy An đi xử lý nốt hậu quả, bàn việc chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản của Bạch Thu Sinh, ông ấy chính thức đưa Đường Ninh rời khỏi hiện trường với tư cách là ông nội mộ Đình. Euro sắc lẽ là do Đường Ninh không nói một lời nên đã khiến cho thế giới bên ngoài cảm thấy áy náy rất nhiều đối với Đường Ninh. Lần này Đường Ninh bị chịu oan ức lớn như vậy, nhưng cô ấy vẫn không giống như những nữ diễn viên khác ở trước mặt chúng ta bán thảm, tôi thực sự cảm thấy được cô ấy không dễ dàng gì. Chúng tôi là fan của Đường Ninh cho tới bây giờ luôn biết rằng thần tượng của chúng tôi xứng đáng với mọi thứ mà chúng tôi bảo vệ, mãi mãi ủng hộ Đường Ninh. gocchuyenaudio.com. Không ngờ Bạch Thu Sinh lại hèn hạ như vậy, một người đàn ông mà lại đối xử với một người phụ nữ như vậy thật sự quá mất mặt rồi, tôi hy vọng sau này làng giải trí sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Sau sự việc này, tôi thực sự muốn trả tiền tìm người đánh anh ta, một cái não tàn. Việc thuê kẻ giết người của Đường Ninh đã được làm rõ, danh tính của tên tội phạm đã được bóc trần. Bạch Thu Sinh tự biên tự diễn, vì người yêu mà bí quá hóa liều. Kiểm kê lại những lần Đường Ninh bị oan. Lúc này đây, bởi vì sự việc quá lớn, mà Đường Ninh lần đầu tiên được nhận sự trong sạch, ngay cả các phương tiện truyền thông chính thức cũng khen ngợi Đường Ninh về sự dũng cảm và sự khiêm tốn. Bởi vì cô ấy đã trải qua quá nhiều gian nan trên con đường nghệ sĩ. Và còn thu hút được sự chú ý từ nhà nước. Tuy nhiên, cô ấy không kiêu ngạo cũng không hống hách, lòng dũng cảm tiến lên của cô ấy cũng là một hình mẫu cho ngành giải trí. Sau buổi họp báo, ông cụ nhà họ Mặc đưa Đường Ninh ra khỏi khách sạn, trong khi xe của Mặc Đình dừng cách khách sạn không xa, trực tiếp đưa bà xã và ông nội nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Trên đường đi, Đường Ninh đang ngồi ở ghế phụ, còn ông cụ ngồi ở ghế sau, Mặc Đình liếc mắt nhìn hai người bọn họ rồi mới nói với Đường Ninh. Anh không nói trước cho em biết về thân phận của ông nội. Cháu đừng trách thằng nhóc thối này, là ông tự ý đi đoàn phim. Ông lão nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang giải thích với ai. Thật ra trong lòng ông ấy đã chấp nhận Đường Ninh, nhưng chung quy ông ấy vẫn luôn cảm thấy có gì đó không hoàn hảo. Trong xe bầu không khí có vẻ hơi áp lực, một lúc lâu sau, ông lão mới không thể nhịn được nữa hỏi Đường Ninh. Cháu định khi nào thì sinh cho Mạc Đình một đứa nhỏ? Đường Ninh sững sốt một chút, im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ trả lời. Chúng cháu đã lên kế hoạch sang năm sẽ sinh. Được, ông lão vỗ vỗ đùi mình, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ông ấy biết Đường Ninh vừa là người mẫu vừa là diễn viên, nếu vì vóc dáng mà không sinh con Mạc Đình, chuyện cũng là vô cùng có khả năng xảy ra. Nhưng nghe Đường Ninh nói như vậy, ông lão cuối cùng cũng an tâm. Nếu đều đã kết hôn, còn chưa biết xưng hô như thế nào sao? Chẳng lẽ cháu vẫn còn trách móc lão quái dị hai ngày trước đã mài giũa cháu sao? Không có, đi theo cháu học được từ ông nội rất nhiều. Đường Ninh tự nhiên đem từ ông nội kia gọi ra khỏi miệng, lúc này mới khiến ông lão theo khóe miệng nhếch lên. Ông phải quay cảnh này, đừng để ông bắt được cháu lười biếng. Cháu dâu không dám, Đường Ninh có chút kích động theo bản năng ôm lấy cánh tay của Mạc Đình, mà Mạc Đình chỉ cười nhìn cô ấy. Người phụ nữ ngốc, em đã thu phục được ông già cứng đầu này rồi. Trên thực tế, Mạc Đình có thể thấy rằng ông lão đã vô cùng tán thành Đường Ninh, nhưng chỉ cần tiếp xúc sâu hơn, anh ấy tin chắc rằng ông lão nhất định sẽ yêu thương Đường Ninh hơn anh ấy. Thực ra, ông lão cũng cảm thấy mình vẫn còn cơ hội chứng minh Đường Ninh và nhà họ Mạc là cùng người cùng một nhà, nhưng mà không vội, ít nhất cho đến nay, biểu hiện của Đường Ninh đã làm ông ấy hài lòng. Mặc dù bị Bạch Thu Sinh vu oan, cũng việc đổi trắng thay đen của Bạch Thu Sinh mà đã thu hẹp khoảng cách giữa cô ấy và ông cụ nhà họ Mạc để cho cô ấy thu phục được ông nội. Cho nên, đôi khi thực sự không biết nên cảm ơn Bạch Thu Sinh, hay là ghét Bạch Thu Sinh. Gocchuyenaudio.com Tin tức về Bạch Thu Sinh đã như nổ như bom khiến tứ phía ở Thịnh Kinh nứt ra. Ngày sau đó, Hải Thụy đã yêu cầu phòng quan hệ công chúng làm rõ sự thật đến cùng, đem âm mưu của Bạch Thu Sinh miêu tả rõ ràng. Giới giải trí quả thực là một nơi như vậy, đầy rẫy những âm mưu và tính toán. Tuy nhiên luôn có những người này, bạn muốn làm ô uế cô ấy như thế nào, thì cô ấy cũng vẫn luôn trong trắng thuần khiết. Sau đó, đoàn làm phim, người thân biến mất, thông báo quay lại, sau sự cố của Bạch Thu Sinh, Duy An ngay lập tức thay máu đoàn phim, tất nhiên, nữ chính là Đường Ninh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng nam chính lại được biết đến là một diễn viên nổi tiếng ở nước ngoài. Ông cụ nhà họ Mạc thực sự rất ghét diễn viên nước ngoài, vì lòng yêu nước người trong nước muốn đi ra ngoài, tuy nhiên ông không muốn thấy diễn viên nước ngoài vào đánh chiếm thị trường châu Á cho nên, tại thời điểm này, có lẽ cũng có thể nói chừng Đường Ninh sẽ bị kiểm tra. Cách chương.